cục cưng có chiếu, chương 1923, chương 1920. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trong phòng khách chỉ còn lại Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan vô thức muốn chạy trốn, lại bị Diệp Ân Tuấn ôm chặt lại. Làm gì vậy, anh còn chưa ăn sáng đâu. Lời nói này rất bình thường, nhưng mà hơi thở của anh quét lên trên mặt Thẩm Hạ Lan, làm cho mặt Thẩm Hạ Lan càng đỏ thêm. Vậy để em đi xới cơm cho anh. Nói xong, Thẩm Hạ Lan liền muốn giãy ra, lại phát hiện cánh tay của Diệp Ân Tuấn ôm rất chặt, căn bản không thể tránh thoát. Anh buông tay ra coi. Thẩm Hạ Lan có chút xấu hổ. Diệp Ân Tuấn nhìn dáng vẻ hiện tại của Thẩm Hạ Lan, anh thật sự rất muốn đè cô ra sau đó trực tiếp giải quyết tại chỗ, nhưng mà anh biết Thẩm Hạ Lan không chịu nổi tần suất cao như thế. Coi em căng thẳng đi kìa, anh còn có thể ăn em được à? Diệp Ân Tuấn nhẹ giọng cười, lập tức buông Thẩm Hạ Lan ra. Thẩm Hạ Lan nhanh chân chạy ra ngoài. Diệp Ân Tuấn cảm thấy trong lòng và trong ngực đều trống vắng. Thẩm Hạ Lan chạy thẳng vào trong phòng bếp, cô vẫn cảm thấy trên mặt mình nóng như lửa đốt, rõ ràng đều đã là vợ chồng rồi, nhưng mà bây giờ lại có cảm giác tình yêu cuồng nhiệt, không biết là có chuyện gì nữa. Nhịp tim đập rất nhanh, cô làm dịu tâm trạng của mình, lúc này mới mang thức ăn sáng lên cho Diệp Ân Tuấn, đồng thời gọi bọn nhỏ ra ăn sáng. Diệp Minh Chiết cùng với Diệp Tranh vọt vào trong phòng tắm, đã thay quần áo xong rồi, Diệp Nghê Nghê cũng thay một bộ váy đáng yêu, sau đó mang theo chút thức ăn. Sau khi gia đình chuẩn bị xong, Diệp Ân Tuấn mang bọn họ lên xe. Bởi vì đây là lần đầu tiên cả gia đình đi chơi, Diệp Nghê Nghê và Diệp Minh Chiết vô cùng hưng phấn. Nhìn nụ cười trên mặt của bọn nhỏ, khóe môi của Thẩm Hạ Lan bất giác cong lên. Diệp Ân Tuấn dẫn bọn họ đến chân núi. Diệp Nghê Nghê lập tức kêu lên, bà ơi, không phải là ba muốn dẫn bọn con đi leo núi đó chứ? Thật là thông minh, thể chất của con không được rồi, phải rèn luyện một chút, huống hồ gì đây là oxy tự nhiên, đối với sức khỏe rất tốt. Nào, con đi leo núi rèn luyện với anh trai của mình đi. Lời nói của Diệp Ân Tuấn lập tức làm Diệp Nghê Nghê sụ mặt. Con không muốn, con có thể từ chối được không, hoặc là con có thể ngồi ở trên xe chờ mọi người. Diệp Ân Tuấn ném cho Diệp Minh Chiết và Diệp Tranh một ánh mắt, hai đứa bọn nó liền kéo Diệp Nghê Nghê ra bên ngoài. Con không muốn đâu, mẹ ơi, cứu con với. Diệp Nghê Nghê kêu thảm, Thẩm Hạ Lan lại mím môi cười không ngừng. Anh thật sự biết cách bắt chẹt con gái anh đó. Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Ân Tuấn, trông quyến rũ nói không nên lời. Cách chương.